Thú Tùng Chi Đao, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Lương nửa đêm sấp ngửa xông vào phòng Lộ Đạt còn đang ngổn ngang tâm sự, mở mắt không ngủ, giật nảy mình vì cơn gió lạnh sộc đầu này, chỉ thấy Thanh Lương sắc mặt xanh mét y hệt tiểu quỷ, vấp bậc cửa ngã sấp, dùng hết tứ chi mà lao đến bên giường Lộ Đạt như một con rùa. Ta nhìn thấy, Lộ Đạt nhổm dậy, sầm mặt nhíu mày nói, nhìn thấy ông cha quỷ chết của ngươi hả? Ta nửa tiểu dậy đêm. Không phải, là nửa đêm, Lộ Đạt sốt ruột nói. Được rồi, ta biết ngươi đi tiểu như thế nào, rốt cuộc thấy gì? Nhìn thấy giao nhân kia, hắn không phải người. Ta nhìn thấy hắn đang ăn thịt người, miệng toàn là máu, cái răng đó. Dài như thế này, chọc thẳng lên cằm, thật sự là ăn thịt người đó ta. Ta nhìn thấy cả đầu luôn, chuyện giao nhân có phải là người hay không thì quả thật còn cần bàn thêm. Lộ Đạt nghe vậy nhướng mày, cầm thanh đao nhọn bước xuống giường. Thanh Lương hít sâu một hơi, gã nói ra rồi mới thoáng bình tĩnh hơn, nỗ lực suy nghĩ. Sư phụ, Trường An đâu chúng ta phải đi tìm người trước, chẳng qua là một giao nhân, tìm sư phụ làm gì ngươi còn muốn bú à? Ý kiến của Thanh Lương hiển nhiên không được Lộ Đạt khen ngợi, gã chừng Thanh Lương một cái, đẩy vai nói. Dẫn đường, ta cùng ngươi đi xem thử. Hai thiếu niên rón rén ra khỏi phòng, theo chỉ dẫn của Thanh Lương chạy tới con sông nhỏ trước ngọn núi đằng sau. Dưới sông nước vẫn chảy xuôi, trừ thời điểm lạnh nhất thì bình thường không kết băng dày, hơn nữa gần đây khí hậu hơi ấm lên, nó lại nối liền với biển rộng, chảy rất mạnh. Giao nhân không sợ lạnh, ban đêm thích biến về bộ dạng thân người đuôi cá vốn có mà bơi lội dưới sông. Lộ Đạt và Thanh Lương nấp sau một tảng đá, thò đầu quan sát. Ánh trăng hôm nay sáng đến quỷ dị, họ quả nhiên nhìn thấy giao nhân mặt mày đoan chính tú lệ kia đang hóa đôi cá dưới nước, mép còn vết máu chưa lau khô, cầm một cái đùi vui vẻ gặm, nhìn mà sờn gai ốc, quả là một ác quỷ không biết từ đâu đến. Lộ Đạt quen nhìn dáng vẻ hèn nhát của giao nhân, bất ngờ trông thấy bộ dạng này, lập tức lấy làm kinh ngạc. Song dáng vẻ hèn nhát của giao nhân, dù sao cũng đã ăn sâu vào lòng người, gã chỉ hơi kinh ngạc chứ không hề sợ hãi lắm, lại còn căng mắt nhìn kỹ, lúc này Lộ Đạt liền thấy rõ, trên mặt nước gần giao nhân có một cái đầu người trôi lềnh bềnh, chắc là không ngon nên bị hắn ném đi. Thiếu niên thú nhân có thị lực cực tốt, ngừng thở quan sát một lúc, vừa vặn một cơn sóng xô đến. Ào, một tiếng, đánh cái đầu người đến dưới ánh trăng, Lộ Đạt nhận ra ngay, đây chính là thi thể lão điên ngày ấy gã gặp. Qua kiện sự này, dường như tim gã chợt mở thêm một lỗ, tâm sự nặng nề hơn không ít, vừa nhận ra thì trong lòng đã suy nghĩ bao nhiêu điều. Đáng ngạc nhiên không phải là giao nhân ăn thịt người. Giao nhân khi hóa cá có vốt sắc và răng nhọn như vậy, họ mà ăn chay mới là lạ. Ngạc nhiên là lão già gã mới nói chuyện mấy câu đã bị người ta lén xử lý nhanh như thế. Nơi này gần chỗ ở, mấy hôm nay thành phòng đang chặt, ngay cả Thanh Lương cũng có thể bắt gặp, chẳng lẽ người tuần đêm đều bị mù hết. Thế có nghĩa là, bọn họ đều hiểu ngầm, Lộ Đạt nghĩ đến đây liền kéo Thanh Lương thấp giọng nói. Đi, Thanh Lương trước nay luôn răm rắp nghe gã, không dám nói khác liền ngoan ngoãn theo sau. Đi một đoạn, gã mới nghe Lộ Đạt thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao nhân đương nhiên ăn thịt chi bọn họ vốn chưa khai hóa, quanh năm sinh hoạt dưới nước, giết rồi úng cả não, nghĩ rằng ném xuống nước là cho mình ăn, chỉ sợ đã coi thi thể như cơm, nhưng lên bờ rồi hắn không dám đâu, ngươi yên tâm đi. Thanh Lương cơ hồ giật nảy mình, mười bữa nửa tháng cũng chẳng được nghe vài câu nhẹ nhàng của Lộ Đạt, tức khắc được sùng mà sợ có phần mất phương hướng. Lộ Đạt chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, rất mất tập trung, kỳ thật không để bụng, dọc đường cũng chẳng đếm xỉa đến Thanh Lương, cứ thế tâm sự nặng nề quay về phòng, đóng cửa lại, hãy còn chìm trong suy nghĩ của mình. Lão đó đã chết rồi, Lộ Đạt hít sâu một hơi, nhủ thầm. Thế thì còn gì để dao động đó, chẳng qua là một lão điên kỳ lạ, điên điên khùng khùng, có thể dễ dàng bị xử quyết, lời lão nói mà tin được. Vì một kẻ như thế mà sinh ra hiềm khích với sư phụ và thủ lĩnh, không phải thần kinh à, dường như trời cao đã chỉ cho gã một con đường sáng, Lộ Đạt cảm thấy mình bỗng nhiên minh bạch. Gã trằn trọc rất lâu, một khi quyết định chủ ý này thì giống như tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, tức khắc trời quang mưa tạnh, liền cao gối nằm dài, ngủ một giấc đến tận hừng đông. Hoa Nghi phái người đi bao nhiêu ngày, cổng thành liền đóng kín bấy nhiêu ngày, thành phòng gấp bội, cổng thành một ngày thay ca ba lần. May mà mùa đông này thức ăn dư dật, mọi người ngày đông không có việc nhà nông, săn thú cũng ít, thỉnh thoảng mới ra khơi, thiếu phụ và á thú cường tráng cũng có thể đi. Dẫu vậy, Hắc Phong phác á liên tục đến quấy rầy cũng khiến người thủ thành thấy phiền. Loại đa mưu túc trí như bố Đông Sách Lai Mộc cùng với hết sức kiên nhẫn như Trường An còn đỡ, tạp tá lại sớm không nhịn nổi, mỗi ngày đứng nhìn trên tường thành, chỉ hận không thể mọc cánh lao xuống chém giết một phen. lâu dần khiến hắn mọc nhọt quanh miệng. A Diệp đắp thảo dược giúp phen này xanh đỏ lẫn lộn, biến thành tướng suối quẩy mặt xanh nanh vàng, cho cả thành giải trí mấy ngày. Hoa Nghi lại suy tính khá nhiều, trong lòng y có một hoành đồ đại kế, bắt đầu chậm rãi mở ra tiến hành từng bước một. Thời điểm Hoa Nghi và Trường An cùng nhau thủ tường thành, vừa vặn đụng phải Hắc Phong tập kích nửa đêm, trên thành dưới thành cung tên bay loạn. Gần đây Hắc Phong phác á càng lúc càng thích tập kích nửa đêm, thứ nhất là ban ngày cung tên từ trên xuống ngắm chuẩn, từ dưới lên lại không dễ, song nửa đêm thì bất đồng, chẳng ai thấy rõ ai, hết sức hỗn loạn. Thứ hai là thú nhân của họ cũng có cơ hội thừa loạn mò lên thành lâu. Nhằm vào đây, sau một lần luống cuống tay chân, Hoa Nghi đã nghĩ ra một biện pháp. Y bảo A Diệp ngay trong đêm nghiền một loại cỏ phát sáng trong bóng tối, bôi lên tường thành, mỗi một kẻ trèo lên tường thành đều bị dính ít nhiều. Mà Trường An thì đứng ở sau cùng, hết sức thiếu cảm giác tồn tại, dường như ẩn trong bóng tối để tiện đâm xuống, rất nhiều thủ vệ tường thành đều dùng mã đao dài, cứ thế có lúc ngay cả Hoa Nghi cũng không tìm được người của mình. Y tựa như quỷ mị giữa đám đông, mỗi một địch nhân bị sót, vô luận từ đâu lên, đều phát hiện có một thanh mã đao nhanh đến mức không nhìn thấy dáng người bám theo như bóng với hình. Một đao chém đầu tuyệt không dây dưa. Hoa Nghi trước còn muốn tự mình tọa chấn, sau cùng dứt khoát về gian tránh gió ngồi đếm từng kẻ cho Trường An, đếm tới 7 thì cuộc chiến đấu kịch liệt này kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An dựa lên tường đá của gian tránh gió thở hổn hển, Hoa Nghi liền xách một ấm nước đến, từ bên cạnh ôm ấy vai y, đưa ấm đến bên miệng y cười đùa. Ta thấy về sau có ngươi rồi, việc thủ vệ thành phòng ta cũng không cần đến nữa. Trường An tránh né động tác quệt nước chậm chạp bên mép mình, chỉ cảm thấy tuy không phải ban ngày ban mặt, ít nhất bên cạnh nhiều người như vậy, có phần không tiện lắm, nghe thấy lời ấy lại lập tức nghiêm mặt nói. Ngươi vốn chẳng cần đến, ta thủ tường thành cho ngươi là chuyện nên làm mà. Thủ lĩnh Hoa Nghi đang động tay động chân âm thầm sàm sỡ người ta nghe thế quả nhiên một lần nữa không thể đối đáp, suýt nữa phải ôm đầu chạy, vội ho một tiếng ổn định bước chân, rất lâu sau mới thở dài, mềm lòng nghĩ thầm ta làm sao nỡ. Hoa Nghi chính là như vậy, khi trong lòng tràn đầy dục niệm, ngoài miệng liền ngọt như mật, lời buồn nôn nào cũng nói ra được thế nhưng khi trong lòng rõ ràng đã mềm thành một vũng nước, chỉ hận không thể đặt người trước mặt vào lòng nâng niu như bảo bối, miệng lại chẳng nói được gì. Y nhìn Trường An một cái thâm sâu, nhanh chóng ôm lấy Trường An mà hôn lên tóc một cái, vừa chạm đến là buông ngay, rồi quay người đi phân phó chuyện thành phòng. Rốt cuộc 8 ngày sau, Sơn Khê trở về trước nhất. Lại nói về chuyến đi này của họ. Sơn Khê từ khi còn trẻ đã do cơ duyên xào hợp mà quen biết sách Lai Mộc thần vật, sách Lai Mộc này cơ hồ ảnh hưởng cả đời hắn, cho nên hắn có sự giảo hoạt từ trong xương cốt. Sau khi nhận nhiệm vụ này, chuyện thứ nhất Sơn Khê làm chính là giải tin tức muốn mua hàng loạt vũ khí, hành thương cắm rễ ở mỗi một thương đạo của đại lục đã sớm có ý định phải phát tài bất nghĩa từ cuộc chiến tranh này, bèn thả câu dưới đất, bọn họ vừa cắn câu thì Sơn Khê liền bắt đầu đại kế xấu xa của hắn. Thoạt tiên hắn bí mật cùng mấy lộ hành thương ước định địa phương, cố ý không đi đúng thời gian ước định, biết tổng những lão hồ ly trong đội ngũ hành thương nhất định chỉ mưu lợi, tất nhiên sẽ có người bán đứng nơi này. Quả nhiên, đám hành thương tụ tập ở đó trước bị Hắc Phong Phác Á tập kích. Hắc Phong Phác Á nhắm đến bọn Sơn Khê, không bắt được đương nhiên không thể nào giết sạch hành thương, liền bắt đám người nơm nớp lo sợ này về làm tù binh. Sơn Khê dẫn người mai phục tại một tiểu sơn khẩu họ Tất Qua, khô chiêng gõ trống ra vẻ, chặn họ bên trong, nhân họ kinh hoàng, liền tiến hành giết chóc đơn phương tốc chiến tốc thắng, thuận lợi cướp đi đám hành thương suối quẩy bị cuốn vào chiến tranh vừa mới bớt kinh hoàng. Kế hoạch của Sơn Khê vốn dĩ rất tốt, nhưng lại xảy ra một chút bất trắc mới rời khỏi sơn khẩu, hắn liền phát hiện một tốp người của Hắc Phong, may mà đã chết rồi. Một nam nhân đưa lưng về phía họ, tay cầm một thanh loan đao sứt mẻ chẳng biết tùy tiện nhặt được từ đâu, một cự thú do thú nhân biến thành đi theo bên cạnh. Sơn Khê ra hiệu bảo người phía sau im lặng, bản thân thì thò đầu khỏi bụi cây rậm rạp, vừa vặn nhìn thấy người nọ đâm đao vào cổ họng kẻ cuối cùng. Dù vũ khí không giống nhau nhưng lộ tuyến lưỡi đao quen thuộc mà quỷ dị và phương thức phát lực cử trọng nhược khinh của người cầm đao tất cả đều gợi nhớ về một người, khiến Sơn Khê thậm chí không nhịn được buột miệng thốt ra. Trường An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy âm thanh, nam nhân nọ đẩy thi thể ra, sừng sốt quay đầu lại, cự thú kia như là hiểu ngầm, gầm nhẹ một tiếng nhảy đến trước mặt hùng hổ nhìn Sơn Khê lom lom. Nam nhân này đương nhiên không phải là Trường An xem tuổi tác xấp xỉ cha Trường An, nhưng thân hình khác xa, mắt rất sáng, môi hơi mỏng, khóe miệng dường như hàm chứa nét cười tự nhiên, thoạt nhìn có phần không đứng đắn, lại hết sức dễ thân. Nam nhân giơ tay vỗ nhẹ thân thể cự thú tùy ý ném phế đao sứt mẻ ẩn ý đánh giá Sơn Khê, đột nhiên hỏi. Người biết, đao của Trường An, thế là Sơn Khê trừ dẫn về một đám hành thương thảm hại như chim cút thì còn dẫn theo hai nam nhân lai lịch bất minh như vậy cự thú hóa thành người, chẳng nói chẳng rằng theo sau bọn họ trầm mặc kiệm lời cực kỳ. Lúc họ trở về, Trường An đang ở trong gian tránh gió thủ thành, chuẩn bị giao ban, nghe người khác nói là Sơn Khê trở về y cũng không để ý lắm, chỉ là do chức trách nên vẫn tự mình lên thành lâu nhìn qua. Chỉ thoáng nhìn, Trường An liền giống như bị thứ gì đó hút mất hồn, bỗng nhiên sải bước chạy xuống, lại muốn đích thân đi mở cổng thành. Bố Đông thay ca với y không rõ nguyên do cũng theo xuống, chỉ thấy Trường An đã như tiểu thú thả khỏi. Gờ sắt đẩy người chặn đường chạy thẳng ra ngoài, gào ầm lên. Bác Thích, cách Trương,